các bạn đang nghe tác phẩm An Năm Chí Lược của soạn giả Lê Tắc năm 1335, được thực hiện bởi ban biên tập trang web vietsu.org. Đại Nguyên danh thần vãng phục thơ vấn, những bức thư của các danh thần nhà Đại Nguyên gửi qua nước An Nam. Năm Chí Nguyên thứ 10, chính tức năm 1282, Sài Trang Khanh làm chức An Nam tuyên ủy sứ Ti Đô Nguyên Soái, gửi thư cho chấp sự của Thế tử An Nam như sau: bản ti vâng lời thánh chỉ tới quý quốc công cán, cốt yếu để trấn ngự biên cảnh và an ủy cho nhân dân được yên vui như trong một nhà, ngoài ra không có ý định nào khác. Một số quân sĩ đi theo là hạng người chầu trực hai bên, chứ không phải quân lính đi chinh phạt hoặc chiến đấu với ai cả. Tôi sợ quý quốc không rõ thánh ân của hoàng đế và ý định của chúng tôi, rồi sinh ra sự nghi ngờ, lo sợ chăng. Cho nên ngày tôi mới đến Tịnh Giang, trước hết sai Lê Trung Tán sang bày tỏ mỹ ý của triều đình, vốn khoan hồng thương nước An Nam, còn sự bày bố xe ngựa, quân lương và nhân phu, cứ theo lệ thì quốc vương phải cho ra biên giới đón tiếp. Bản ti ngày 16 tháng 3 đã tới đất Thị Bình xuống ngựa, đến ngày 20 là tới đủ. Này có Lê Văn Túy đem thơ lại nói muốn hoãn việc thương lượng mà không nói rõ ngày nào nghênh tiếp đại quân, làm như thế là trong còn chất chứa sự hoài nghi, chưa hết lòng thành thực. Và lại, trước đây tôi phụng sứ qua An Nam, há có nói dối, xem sự thành thực của kỳ trước thì suy ra việc ngày nay cũng không có điều gì giả dối. Đến như Thế tử và nhân dân An Nam, đối với sứ vụ này có lợi hay không, sau khi phụng lời chiếu chỉ sẽ tự biết. Về phần bản ti đã nghiêm cấm các quân sĩ, lại thuộc không được xâm nhiễu nhân dân, ngoài ra lại sai quan bản ti kinh lịch và lệnh sứ là Vương Lương, cởi ngựa đi kiểm điểm các việc quân lương, quân phu, ngựa trạm, những thứ mà quan viên của bản ti cần dùng, hạn cho 6 ngày phải tới Thị Bình. Nếu trái với kỳ hạn đã định, bản ti về nước sẽ tâu với thiên triều khu xử một cách khác, nhưng nghĩ rằng quý quốc đã ân cần quy phụ từ mấy chục năm trước, chỉ vì thiếu điều đúng đắn, khiến cho sinh ra những điều lợi hại, há chẳng nên xét đến du, xem thư cho rõ, chẳng đợi nói dài. Hồi ấy Sài Thung vâng lãnh sứ mạng đem quân đưa Trần Di Ái về nước, nhưng quốc dân không nhìn nhận. Thư văn của Thượng thư Trương Lập Đạo Hiệu Hiển Khanh gửi cho Thế tử An Nam năm Chí Nguyên thứ 28 tức năm 1291. Quan Thượng thư Bộ Lễ là Trương Hiển Khanh gửi thư cho Thế tử An Nam như sau: lấy một tấm lòng thành thật, không kể sự hiểm nghi giữa hai nước, nên nói thẳng điều lợi hại với nhau. Chúng tôi kính vâng mệnh vua sang sứ nơi xa xuôi này. Ngày ra đi, các quan đại thần ở trong triều có nói rằng lời chiếu chỉ như trời đất đối với muôn vật, không chỗ nào là không đùm bọc chở che. Tuy nhiên, nước nhỏ hay nghi ngờ, các ông nên nói rõ cho Thế tử biết. Vã chăng triều đình Đại Nguyên cao cả, từ đời Tam Đại chưa có thời đại nào sánh kịp. Phương Bắc vượt qua núi Âm Sơn là cơ nghiệp của Thánh Triều, phương Nam qua khỏi bể Viêm Hải, tất cả các nước đều xưng thần. Hồi hột, một tù trưởng sứ Tây Vực đã băng sa mạc mà đến dâng lễ vật. Cao Ly, một quốc vương Đông Di cũng vượt biển tới chầu. Các vua nước Khiết Đan, Nữ Chân và Tây Hạ vì trái ý trời cho nên bị tiêu diệt. Các quốc trưởng Bạch Thát, Côn Ngô và Thổ Phồn vì vâng mệnh mà được kết làm thông gia. Các nước Vân Nam, Kim Sĩ và Bồ Cam cho con vào Trung Quốc làm tin. Đại Hạ và Vong Tống tại Trung Nguyên đều xin phục tùng làm dân. Duy có Nhật Nam là nước nhỏ bé, bề ngoài thì trang tác phục tuồng, mà trong lòng chưa cảm hóa, tuy làm chư hầu, chịu lễ cống hiến, không hề thiếu mà chưa hết lòng trung thành. Xét lại sự giấy binh trị tội, cố nhiên là lý chính đáng của nước lớn, mà xếp giáo trốn tránh cũng là lòng khiêm tốn của tiểu quốc, như thế mới phải lẽ. Cớ sao lại chống cự với Trấn Nam Vương, tranh đấu không hề nhượng bộ, quên cả phận vua tôi mà dám làm, nào phải như đối với bọn Ô Mã Nhi, dụng mưu kế mà thắng trận được đâu. Trong kinh Xuân Thu có lời trách: ngũ bất vi, nghĩa là năm điều lỗi. Chú thích: sách Tả Truyện, Ẩn Công năm thứ 11 chép. Không đo đức, không lường sức, không thương yêu người thân, không chứng minh lời nói, không xét mình là có tội, phạm năm điều không phải, mà đi chinh phạt người khác. Hết chú thích. Trong quyển Luận Ngữ có đạo tam khả úy, nghĩa là ba điều đáng sợ. Chú thích: Sách Luận Ngữ, Khổng Tử nói, người quân tử có ba điều sợ. Sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Hết chú thích. Người quân tử phải nên biết. Người xưa có nói, đánh vừa thì chịu, đánh mạnh thì chạy. Câu nói ấy, nay sao không áp dụng. Tội lỗi của thế tử, thật thánh triều không tha thứ được mà còn không biết. Có ba điều không nên như sau. Nếu như quân lính của nước lớn đến đánh mà nước nhỏ cố giữ lấy bờ cõi, dù thất trận cũng không hồi tâm, thì dân nước nhỏ phải bỏ đất đai mà trốn ở nơi góc biển, tuy sống cũng như chết, tuy còn cũng như mất. Như vậy không thể trông cậy vào nơi biển hiểm yếu được. 2. Hơn 400 châu ở đất Giang Nam không đương nổi một mũi nhọn của xứ Trung Nguyên và lại An Nam so với Giang Nam, bên nào đông đúc hơn, vậy làm thế nào mà chống cùng Thượng Quốc? Năm nay cùng đánh, sang năm cùng đánh, hôm nay chết một số, ngày mai chết một số, nhân dân tiểu quốc được bao nhiêu, có đủ mà cung cấp số lính không? Như vậy không thể ỷ lại vào số đông người được. 3. Nhà Tống lập quốc hơn 300 năm, một mai mất sạch như quét. Nước An Nam trước đây cùng nhà Tống làm nghĩa cha con, hai nước giữ gìn nhau như môi che răng, nay môi đã mất thì răng phải lạnh, cha đã chết thì con phải cô độc, là lẽ tất nhiên vậy. Sở dĩ mà con không đến nổi cô độc là vì biết thần phục triều Nguyên, ấy là hợp với đạo trời và được khí vận tương thông vậy. Nay bỏ đạo trời mà cậy sức người, lẽ phải bại vong, quốc vận không thể lâu dài được, há chẳng phải trái với đạo trời hay sao? Tôi có nghe nói, hễ ai thuận theo trời thì hưng vượng, trái ý trời thì diệt vong. Thời xưa các nước chư hầu hoặc đến chầu tại chốn kinh sư, hoặc họp hội đồng tại hội quán băng nhạc, cũng như phụ chính phủ hay cơ mật viện. Khi có việc giặc giả thì bất luận ngày giờ, vượt ra khỏi bờ cõi mà không lấy làm khó khăn. Nay thế tử sợ gì núi cao sông rộng mà tránh mặt để gây ra cái họa binh qua liên kết. Đó là chỉ sai một ly mà đi xa ngàn dặm vậy. Việc cấp tốc ngày nay là phải hối cải điều lỗi của mình mà sửa mới. Vào triều tại tội, thánh thiên tử là vua muôn nước, đức độ như vua Nghiêu, vua Thuấn, đã nói không khi nào nuốt lời, ắt ngài tha hết tội lỗi nhỏ và ra ân lớn, rồi nước An Nam sẽ được thành một. Nước hưởng hạnh phúc ngàn năm, được thường gần gũi nhau, như con với cha mẹ vui vẻ không gì hơn nữa. Thế tử ở nước nhỏ gặp được sự lợi ích may mắn như ngày nay, ngày sau các nước duyên hải, dầu có xảy ra sự xâm lăng bờ cõi, nhưng ai dám động chạm tới nước An Nam. Thật ra cái oai đức to lớn của triều Nguyên ta đáng nương tựa, đáng trông cậy, đáng ăn nhờ lắm vậy. Cái cơ an nguy trong một hơi thở, cách nhau không lọt một sợi tóc, tôi không phải là người thuyết khách, thế tử chớ để dạ nghi ngờ. Nói như vậy mà chưa được tin thì tùy ý thế tử tự lo liệu, nếu ngày sau có gặp cơn hoạn nạn thì tôi không biết nữa. Sau khi đọc xong bức thư nói trên, vua tôi nhà Trần nhìn nhau mà nói, sứ thần thiên triều thật là một nhân vật đáng làm gương. Ngày mai thế tử có thơ phúc đáp. Quan Bình Chương là Lưu Nhị Bạt Đô đánh yên giặc Hoàng Thánh Hứa rồi gửi thư cho vua An Nam. Từ khi nhà Tống mất nước, các khe động đã quy thuận hơn 20 năm, tuy không lo việc cống hiến, nhưng thánh triều coi như các châu quận xa xuôi, nên bỏ qua, không thèm kể đến, khiến cho vài ba năm trở lại đây, tên Hoàng Thánh Hứa âm kết với nước ngoài, nuôi giữ lòng làm phản. Bởi vậy, chúng tôi mới có cuộc chinh phạt nơi bờ biển này, không ngờ chấp sự lại dung nạp phản thần tự ý gây sự ở biên giới, như tên Thánh Hứa này phỉnh phờ các người nhỏ, trổ tính điên cuồng, không khác gì kẻ bắn trời, đốt đất, chém nền xã tắc mà đốt. Tôi vì thế mà lo cho chấp sự, dung nạp nói cũng như nuôi cọp trong nhà để tự vệ, cầm ngược lưỡi gươm Thái A, gươm sắc bén mà giao cán cho người ta cầm, thật là không lợi cho mình. Chú thích: chấp sự là người có phận sự làm một việc gì, ở đây nhà Nguyên dùng để gọi vua An Nam. Hết chú thích. Tuy đứa Ngô Dại đến bậc nào cũng hiểu biết được. Ngày mồng 8 tháng 11 nguyên niên và ngày 21 tháng 2 năm thứ hai, nước tôi đã hai lần đưa thư qua nói rõ ý đó mà để chậm lâu ngày không thấy trả lời, là vì cớ gì? Ôi, đất thượng tư chỗ ở của Thánh Hứa, cắt lấy bề dài vá qua bề ngang, không đến 200 dặm vuông, kể cả nhà đếm từng người, không đầy 5 nóc nhà, chỉ là một ổ giặc ẩn nấp mà chấp sự lại viện trợ cho chúng nó. Thánh triều đối với chấp sự đối với Hoàng Thánh Hứa, ai trọng, ai khinh, đất rộng cả thiên hạ, người đông cả bốn biển mà so với đất thượng tư bé mọn, ai lớn, ai nhỏ, bên trọng bên khinh, đủ thấy khác nhau sự khó dễ, bên lớn bên nhỏ, dù thấy phạn biệt nổi an nguy, không biết chấp sự toan theo điều khó mà cầu yên, hay là theo bên dễ mà chịu nguy ư. Bây giờ, tôi xin vì chấp sự thử vạch ra ba kế hoạch. Hiện nay, tên Thánh Hứa, trời đất không dung, nhân dân và quỷ thần đều giận, thoát thân đi trốn, dựa vào chút oai linh đời trước để lại. Như con chó chết bị trói cổ, nếu nó không đợi đem binh tới đánh, tự trói mình đến đầu hàng mà lui tới làm tôi, tử tế như cũ, đó là thượng sách. Địa giới thường tư liền với chấp sự, chỉ cần một vài người tả hữu đồng ác với nó, dùng chiếc phính dỗ nó về giấu trong nhà, nói rằng không cho ai nghe biết, rồi nhân cơ hội ấy, bắt mà cắt đầu đem hiến cho triều đình, đó là trung sách. Nếu dùng hạng người gian những lầm môi che răng, lấy hòn đảo ngoài biển làm dậu che nhà, giấu giếm giúp đỡ mà không chịu đem nạp, rụt rè nghi ngờ mà chưa quyết đoán. Như vậy bề trong đã mang tiếng dung nạp kẻ bạn thần, bề ngoài lại lỗi nghĩa thờ phụng thượng quốc, ngồi chờ cùng nhau quyết một trận hơn thua, đó là hạ sách. Hẳn như thi hành theo hạ sách nói trên thì tôi sẽ tâu lên hoàng đế rõ. Oai trời không lường biết được, hoặc có mối họa binh cách thì chấp sự phải lo sửa soạn chiến thuyền, xây thành cho cao, đào ao cho sâu, nhà cửa kiên cố, đồng ruộng trống không để chờ quân ta kéo tới mà đối địch. Tôi tướng giàu có mưu kế quỷ quyệt đến bực nào cũng không thể thi thố như ngày trước được. Sở dĩ nói như vậy là vì quân đi chinh phạt kẻ bạn nghịch thì có danh nghĩa, mà đã có danh nghĩa thì quân ra trận được hùng mạnh, sự thắng bại rất là rõ rệt. Một khi quân nhà vua đến đánh thì các cánh quân đồng tiến, giày đạp trên đất đai của khanh, phá tan hết nhà cửa của khanh, thì lẽ tất nhiên là mấy bức thành bằng ụ kiến, không thể nào chống cự với đại quân của thiên tử. Chấp sự cũng sẽ làm như ngày trước, chở các vị thần chủ đi, xuất cả nhân dân từ già đến trẻ, chạy trốn nơi khác, đến nỗi sinh linh trong nước đều phải phơi gan trải mật chết chóc đầy đường. Không lẽ vì có một đứa thất phu mà làm cho bao nhiêu người vô tội cũng bị lây mối họa, vì nước, vì dân, có ai làm như thế không? Tôi hiện nay đóng quân tại Tịnh Giang để chờ sứ giả tới. Viết thư này để tỏ ý thành thật của tôi, tuy hơi dài dòng, chấp sự nên cẩn thận chọn lấy. Năm Diên Hiệu thứ ba, tức năm 1316, Trung thư tỉnh Su Mật Viên khiến chức vạn hộ là Đăng Dực, Lưu Hưởng tên tự là Đạo Tông và quan viên do Quảng Tây soái phủ phái ra là Triệu Trung Lương sang điều tra việc nước An Nam xâm phạm địa giới. Sau đây là bức thơ của Lưu Thiên Hộ, tức Lưu Hướng, gửi cho vua An Nam. Chúng tôi trộm nghĩ rằng nước nhỏ mà thờ nước lớn là cái đạo sợ oai trời, dùng quân lực để cầu sự tạm an không phải là cái mưu làm yên nước. Những lẽ thuận nghịch phải cho rõ rệt, cái cơ an nguy phải xem xét đến. Từ xưa nhà Hán đặt ra 9 quận, nhà Đường đặt ra 5 quản, nước An Nam là một quận hay quản nói trên, tức là một xứ mà thanh giáo Trung Quốc đã lan tràn tới. Nay nhà Nguyên đã nhất thống, văn hóa đã hỗn hợp với nhau, phương Đông tới Nhật Bản, phương Bắc tới Sóc Phương, các nước ở ngoài thanh giáo, từ xưa tới nay chưa từng nội phụ, mà bây giờ đã chịu đến làm tôi, tuy có 8 nước mọi cậy thế cứ hiểm, không quy hàng vì tội hậu chỉ. Chú thích: hậu chỉ, đời nhà Hạ vua Đại Võ họp 800 nước chư hầu, chỉ có nước Phổng Phong tới sau, bị vua Võ giết. Hết chú thích, mà nay đã bị tiêu diệt và đã làm quận huyện của Trung Quốc. Duy có nước An Nam là nơi Ki Mi, vẫn được hưởng quyền phế trí. Chú thích: quyền phế trí tức quyền có thể tự lập hoặc tự phế vua. Hết chú thích. Ơn khoan hồng của triều đình so với các tiểu quốc khác đã hơn nhiều rồi. Huống chi dâng đồ tịch và cống hiến phẩm vật, sự phân biệt giữa thượng quốc và hạ quốc xưa nay vẫn rõ rệt. Cống phẩm của quý quốc vẫn bạc mà triều đình trả lại rất hậu. Như vậy, cái ân huệ yên vỗ của triều đình cũng rất đầy đủ. Thánh triều đối với quý quốc có phụ bạc gì đâu. Này, vì sao không chịu yên giữ, lại muốn cẩu thả mở mang bờ cõi? Tuy một khoảnh đất trong sơn thôn không trong hệ gì, nhưng quan hệ đến bản đồ của quốc gia là việc rất lớn. Hơn nữa, những kẻ bị chém giết, bắt bớ đều là dân của triều đình. Việc làm ấy cho là tầm thường tiểu khấu, mà tội lỗi chất chứa thật to như gò núi. Người có học thức tất không ai làm như vậy. Tỉnh viên được tin, nhưng nửa tin nửa ngờ, chưa dám tâu lên triều đình, sợ thánh thượng nổi giận lên chăng. Cho nên phái chúng tôi qua trước, xét nhận tình hình, nay mắt trông những việc đã làm đều có chứng cứ hiển nhiên, sự thể đến thế, há có thể để yên chăng, không biết mưu mô làm điều phản nghịch kẻ nào bày ra, hoặc do người quốc trưởng, hay do quan lại ở biên quận gây ra, xin nói rõ cho chúng tôi biết để làm giấy thân trình, ví bằng trở về điều thiện mà đổi điều lỗi, đem những nhân dân bị bắt bớ cùng những ruộng đất bị chiếm lấy mà trả lại cho triều đình. Thế là chuyển họa làm phúc, thì quân hỏi tội cũng có thể hoàn lại được. Nếu như chấp mê, không giác ngộ, còn tìm lời cải lẽ, thì chúng tôi tâu về thiên triều, sẽ có ngày thi hành chinh phạt. Tha nôi, nước nhỏ của chấp sự so với cương thổ của thánh triều, thật trăm phần chưa được một. Hơn nữa, quân lính có danh nghĩa hỏi tội, khi qua quý quốc, lẽ tất nhiên cũng quét sạch xào huyệt như núi Thái Sơn đè trên đống trứng, lẽ gì mà không tan nát. Kẻ thức giả nói quý quốc đã nguy ngập lắm, chấp sự phải lo liệu ngay. Lúc đó, Thế Tử An Nam Sai Triều Thỉnh Lang là Khảng Tất Quá, Phụ Nghị Lang là Đỗ Tắc Dương, qua dâng tờ điệp và các đồ vàng bạc, nhưng Lưu Thiên Hộ nhận tờ điệp và khước các tặng phẩm. An Nam Chí Lược Quyển Đệ Ngũ còn tiếp. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của Quyển Đệ Ngũ Tiền Triều Thư Sớ vào chương trình này lần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.